Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 47 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thuyền Giấy. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì bức tranh của Gia Gia Điếc vẽ trưởng thung đã phát uy, chém giết tất cả những cường giả mà đuổi theo Tần Mục. Mặc dù sau đó thì bức tranh này cũng bị hủy đi rồi, nhưng mà Tần Mục đã an toàn rồi. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn đã về tới Đại Khư và đang trở về Tàn Lão Thôn rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mặt trời lặn xuống phía tây, Tần Mục cuối cùng cũng về tới Tàn Lão Thung. Hắn vừa bước vào thung đã thấy mười mấy con cây bà lông cao hơn đầu người, vẻ mặt hung dữ vây tới. Đi đầu là một con gà mái già, thấy Tần Mục liền vô cùng kích động, giơ cánh chỉ vào hắn, không ngớt ù ù càng cạc với những con cây bà lông khác, dường như là muốn nói với chúng rằng cái tên tiểu tử này chính là tên trộm trứng. Ta mới ra khỏi nhà có hơn nửa năm thôi, trong thung đã có nhiều cây bà lông như vậy rồi sao? Tần Mục giống như là gặp phải kẻ địch mạnh mà kêu lên. Ta đã khác với trước đây rồi nha, giờ là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh Giáo rồi, cho dù các ngươi gà đông thế mạnh ta cũng không sợ đâu. Cục tạc, cục tạc. Một bầy cây bạ lông điên cuồng xông lên nhấn chìm hắn, cánh của đám cây bạ lông này sắc như kiếm, phun lửa như rồng, móng vuốt sắc có thể chặt vàng chém đá, vô cùng hung mãnh. Hồ Linh Nhi thấy như vậy thì vội vàng nói. Không thể, ta về nhà trước đây. Nói xong nó liền chạy hút mất rồi. Một lúc sau, Tần Mục thở dốc đẩy lui cái đàn gà, bị cấu xé mặt mày bê bết máu, tóc tai bù xù, đầu cắm vài cọng lông gà. Còn gà mái mẻ thì dẫn theo bầy gà cao ngạo đi tuần tra thung trang. Mà Vương Đô Thiên cười ha hả, hả hê trên nỗi đau của hắn. Tiểu tử thôi, tới một đàn gà thôi cũng không đánh lại được. Tần Mục giật cọng lông gà trên đầu xuống, nói. Còn ngươi thì thua cả kẻ không đánh lại nổi một đàn gà đó. Ba, trưởng thôn, ta về rồi nè. Mọi người thấy ta bị một đàn gà ức hiếp mà không tới cứu ta. Ủa, không có ai? Tần Mục đi một vòng trong thôn vô cùng ngạc nhiên. Phòng của trưởng thôn và dược sư đều trống trơn, những người khác trong thôn cũng chưa về, chỉ tìm thấy mấy tờ giấy. Tần Mục mở tờ giấy thứ nhất ra, thấy ghi trưởng thôn, dược sư, tổ sư ma giáo và những người khác đi tìm Vô Ưu Hương. Nếu như mà thôn dân trở về thì hãy giúp dược sư cho côn trùng ăn. Trên tờ giấy thứ hai là nét bút của đồ tể, nói trưởng thôn và mọi người đi mãi không về, lo lắng cho sự an nguy của họ, nên ông nội mù và đồ tể đi tìm họ. Tờ giấy thứ ba là do ông nội Câm để lại. Ông nội mù và đồ tể không thấy trở về nên đã đi tìm họ. Tờ giấy thứ tư là do ông nội Què và Mã Gia để lại, nói trưởng thôn và mọi người có thể đã gặp nguy hiểm nên họ đi tìm. Tờ giấy thứ năm là của Tư bà để lại, nói rằng mấy ông già kia không yên tâm, bà ta đi tìm bọn họ về, căn dặn Tần Mục sau khi về không được đi lại lung tung. Bà và mọi người không để người khác yên tâm chút nào mà. Tần Mục lắc đầu đặt hành trang xuống, tới vườn thuốc ngoài thung hái mấy cái lá linh dược thả vào trong đống hũ sành trước cửa nhà dược sư. Trong hũ, một đám côn trùng đói meo lập tức điên cuồng tranh giành thức ăn. Mà lát chú thích một cái nha, thì Gia Gia hình như là có nghĩa là ông nội đó. Thì bản dịch ở đoạn này tự nhiên dịch là ông nội, nên nói chung là có gì thì Gia Gia hoặc là ông nội là một. Tiếp tục. Tần Mục đi tới phòng của dược sư, lật tìm vài viên linh đan, giả vụng rắc vào trong hũ, sau đó rửa tay nấu cơm. Đống hũ dở này! Mà Vương Đồ Thiên nhìn cái đống hũ sành đựng côn trùng mà trong lòng kinh hãi, sau đó đưa mắt nhìn cái vải nước trước lò rèn lại giật nảy mình. Cái vải nước này, lại cả cái cầu này, còn có cái nồi này, còn những thứ bảo bối nhất dung giải trên mặt đất nữa. Mà Dương Đại Nhân nè, đừng chạy lung tung nha. Ngươi nhiều tay như vậy, hãy tới giúp ta nấu món gì đi. Tần Mục nói. Tia nắng mặt trời cuối cùng vụt tắt, Đột nhiên bóng tối từ phía tây ập tới, giống như là một cơn đại hồng thủy cuồn cuộn lao về phía đông, nuốt chửng toàn bộ núi non, nhấn chìm đại khư. Tần Mục thì sớm đã quen với cảnh tượng này nên thấy bình thường, quấn tạp về bưng món ăn lên. Còn Ma Vương Đô Thiên thì lần đầu nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, kinh ngạc há hốc mồm, một lúc lâu cũng không thể nói nên lời. Khi bóng tối sắp sửa nhấn chìm thung tàn lão, một ông lão gầy gò vác cái gùi sắt đi vào trong thung. Phía sau lưng, bóng tối đang cuồn cuộn ùa tới, ào ào lao về phía đông từ hai bên thung. Dạ dạ điếc! Tần Mục vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng bỏ bát đũa xuống bước ra đón. Quần áo của Dạ Dạ Điếc cũ nát, cho thấy rằng ông sống ở bên ngoài rất là thê thảm. Ông bỏ cái gùi sắt xuống, nói: Có cơm không vậy? Ta đói mấy ngày rồi đó. Dạ, con vừa nấu xong đây. Tần Mục lập tức rửa thêm một bộ chén đũa. Dạ Dạ Điếc ngồi xuống, ăn vội ăn vàng liên tục 4-5 bát, sau đó mới thở khoan khoái. Tần Mục xới cơm cho ông ta, rầu rĩ nói: Dạ Dạ Điếc nè, mấy ngày nay ông đi đâu vậy? Dạ Dạ Điếc nheo khóe mắt lại, bực bội nói: Ta đi Duyên Khang, đi tìm ông nội căm của ngươi, nhưng mà không tìm được hắn, tiền bạc cũng hết sạch rồi, đành phải đi bán tranh. Ông lão xót xa nói: Lòng người quá là bạc bẽo mà, tranh của ta không bán được một bức nào, cuối cùng đói quá gặp được Tư lão thái bà bố thí cho ta vài đồng, Tư lão thái bà còn cười nhạo ta nữa. Phải rồi, việc này con không được kể cho bất kỳ ai à. Ma Vương Đô Thiên trợn tròn mắt. Ông lão này là tuyệt đỉnh cao thủ, có lẽ nào chính là họa đạo cao thủ vẽ kiếm thần nọ. Đại cao thủ như vậy mà suýt chút nữa là chết đói, không có tiền lẽ nào không biết đi cướp hay sao? Tần Mục dở khóc dở cười: Dạ dạ điếc nè, hiện giờ thế đạo không thái bình, ai còn đi mua tranh cất giữ nữa chứ. Lần sau nếu người hết tiền á, hãy bán cho phủ quốc sư. Quốc sư Duyên Khang chắc chắn sẽ sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để mua đó. Dạ dạ điếc lắc đầu: Lần trước ta tiêu diệt mấy vạn đại quân của quốc sư Duyên Khang, giờ tìm tới nhà hắn bán tranh, hắn nhất định sẽ xử lý ta đó. Ta không đánh lại được hắn đâu. Tần Mục cười tít mắt: Dạ dạ tới Thái Học Viện tìm con đi, con có rất nhiều tiền nha. Dạ dạ vẽ bao nhiêu tranh con cũng mua được hết á. Trong gùi sách của Dạ Dạ Điếc còn có tranh khác hay không vậy? Bán cho con đi, giờ con sẽ trả tiền. Ta đốt hết rồi. Dạ Dạ Điếc thản nhiên nói. Mà những người khác ở trong thôn đâu rồi? Chưa về nữa hả? Đốt hết rồi sao? Tần Mục xót ruột vô cùng. Nếu như quốc sư Duyên Khang ở đây á, chắc chắn sẽ không chỉ thổ huyết ba trượng thôi đâu. Hắn lấy mấy cái mẫu giấy của dược sư và mọi người để lại ra. Dạ Dạ Điếc ngó qua một lượt, nói: Chữ xấu như vậy chứ. Thôi, tối ngủ một giấc thiệt ngon đã, mai ta đi tìm họ. Mà hắn là ai vậy? Giờ ông ta mới nhìn thấy Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên liền cao ngạo đáp: Ta là chủ nhân của Đô Thiên, người thống trị thế giới Đô Thiên, ngươi không cần đa lễ. Nhìn thấy gớm thiệt. Gia Gia Điếc đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Ta là Ma Vương đại nhân của thế giới Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên giận dữ gào lên. Tần Mục tốt bụng nhắc nhở: Ma Vương nè, Gia Gia Điếc không có nghe thấy gì đâu. Sao thôi, hắn ta vừa nghe thấy người nói mà. Tần Mục giải thích: Ông ta có lúc nghe, có lúc không nghe thấy đó. Ma Vương Đô Thiên giận dữ. Tần Mục thu dọn bát đĩa chuẩn bị đi ngủ, nói: Ma Vương nè, buổi tối ngươi đừng có chạy lung tung nha, trong bóng tối vô cùng nguy hiểm đó. Ma Vương Đô Thiên ậm a ậm ừ, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Tiểu tử thối không dám đi vào bóng tối, giờ chính là thời cơ để trốn đi. Ta chỉ cần đi vào bóng tối là có thể thoát khỏi hắn rồi, sau đó chủ trì đại tế, triệu hồi chân thân của ta. Chẳng bao lâu, Tần Mục đã ngủ say, tiếng ngáy vọng tới. Ma Vương Đô Thiên rón ra rón rén bước ra ngoài thung. Tượng đá bốn góc thung phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vì vậy ở trong thung cũng không tối lắm. Nhưng mà những nơi ánh sáng tượng đá không chiếu tới thì đều là một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ma Vương Đô Thiên cẩn thận đi tới cổng thung, do dự một chút liền thò một ngón tay vào trong bóng tối. Gã nghe thấy tiếng nhai nhau nháo, rút tay lại thì lập tức sửng sốt. Ngón tay của gã đã biến mất hoàn toàn, không biết đã bị thứ gì trong bóng tối ăn mất rồi. Ma Vương Đô Thiên quan sát vết thương, nghĩ ngợi trong lòng rồi hỏi dò: Con đặt định đó khóc. Đây là ngôn ngữ của Ma Vương, có nghĩa là ai đang ở trong bóng tối vậy. Bóng tối im lặng, một lúc sau có âm thanh lạnh lùng vọng tới: À Phủ Cao Niên Ân. Có nghĩa là ngươi là ai? Ma Vương Đô Thiên tinh thần phấn chấn, đang định nói tiếp thì sau lưng vọng tới một giọng nói. Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại nói ma ngữ chứ? Mà Vương Đồ Thiên nhìn thấy Gia Gia Điếc không biết xuất hiện sau lưng của gã từ khi nào, trong lòng lo lắng. Tại gã điếc này thính quá, không đúng, hắn không phải bị điếc sao? Gia Gia Điếc ngáp một cái, cầm bút viết một chữ định trên người của gã, sau đó đi về phòng mà ngủ tiếp. Ma Vương Đồ Thiên không thể nhúc nhích, muốn nói cái gì đó nhưng mà không thể phát ra tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau, Từng Mục dậy sớm nấu cơm. Long Kỳ Lân ngậm một cái chậu rửa mặt đặt ở trước mặt Từng Mục, sau đó ngồi trước chậu đợi thức ăn. Già già điếc ăn uống no say, nói: Mục Nhi nè, ta đi tìm trưởng thôn và mọi người về ăn Tết nha. Ngươi và con chó này ở lại trong nhà đó. Từng Mục giả lớn, Long Kỳ Lân vừa ăn xích hỏa linh đan vừa nhòm nhòm nói: Ta không phải là chó, ta là thủy thú nửa rồng nửa Kỳ Lân. Già già điếc không nghe thấy gì, bước ra khỏi thôn, nhấc bút vẽ một con rồng trong không trung, sau đó cưỡi rồng bay đi. Mà Vương Đồ Thiên vẫn đứng đó không thể nhúc nhích. Từng Mục thu dọn bát đũa, nhủ thầm: Không biết cái tên khổng lồ ma viên kia thời gian này sống ra sao nữa, ta có mang quà gì cho nó nữa. Hắn nhìn Ma Vương Đồ Thiên mỉm cười nói nhỏ: Cương nặc địch đắc hắc hả? Đồ Thiên Ma Vương giật mình: Tiểu tử cũng biết sao? Từng Mục để Long Kỳ Lân canh ở cổng thôn, còn mình thì đi về phía trấn Ương Cung. Không đi được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy một tràng Phật hiệu vọng tới. A Di Đà Phật, Thiên Ma giáo chủ, ta tìm ngươi rất lâu không thấy rồi, giờ vô tình lại gặp được, không ngờ tiểu tăng có thể gặp giáo chủ ở chỗ này. Một hòa thượng quần áo rách rưới xuất hiện trước mặt hắn, hai người gặp mặt đều cảm thấy ngạc nhiên. Từng Mục lập tức nhận ra cái tên hòa thượng này chính là tăng nhân tấn công tàu quán khi ở Duyên Khang Quốc. Sau đó hắn dùng Thiếu Bảo kiếm đánh bị thương ở chân, nhưng mà vẫn có thể chạy rất nhanh. Phải xưng hô như thế nào với hòa thượng đây? Từng Mục mỉm cười nhìn xung quanh, không phát hiện ra đám người Long Kiều Nam, liền thở phào nhẹ nhõm. Hòa thượng này ác hẳn đã bị Căn Yêu Khô Tịch Lĩnh truy sát, sau khi chạy tới Đại Khư liền gặp phải vô số sự việc bất trắc, lạc khỏi đám người Long Kiều Nam, kinh hoàng chạy trốn tới đây, vừa hay gặp được hắn. Tiểu tăng pháp hiệu Bán Si. Bán Si hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng nước mắt lăn trên gò má, xúc động nói: Ngã Phật từ bi, chuyến đi này của tiểu tăng đã công đức viên mãn rồi. Thiên Ma giáo chủ, ngươi làm nhiều việc ác, hãy để tiểu tăng tiễn ngươi lên đường. Từng Mục nghiêm khắc nói: Hòa thượng nè, ngươi nói ta làm nhiều việc ác, ngươi hãy nói ra một việc ác mà ta làm thử coi, để ta chết tâm phục khẩu phục chứ. Hòa thượng Bán Si sát khí đằng đằng lao tới phía hắn, Phật quang quanh người bùng phát, nói đành thép: Ngươi là Thiên Ma giáo chủ, đây là tội ác lớn nhất rồi, nếu có kiếp sau giáo chủ hãy đầu thai làm người tốt đi. Kim Cang vô năng thắng. Xung quanh hòa thượng Bán Si Phật quang sáng chói, cơ thể của gã gồng lên cao chừng 3 trượng 6, cửu hoàng thiền trượng trong tay cũng to lên theo, giống như là một vị đại Phật, sau lưng còn có một cái vườn mặt trời khổng lồ. Đây chính là Kim Cang vô năng thắng của Phật môn, một loại công pháp sở trường thần thông thân xác. Công pháp Phật môn chia làm nhiều loại, có loại sở trường là tâm cảnh, tu luyện pháp thuật thần thông, có loại sở trường là lĩnh ngộ trí tuệ, tu luyện kiếm pháp đao pháp, có loại thì là trường phái chiến kỹ, sở trường là thần thông thân xác. Kim Cang vô năng thắng công chính là trường thái chiến kỹ, nhưng mà khác với các trường phái chiến kỹ khác, bên trong nó có pha trộn một chút pháp thuật. Tuy nhiên, không giống với tổ hợp chiến pháp của Bá Sơn Tế Tửu, pháp thuật của Kim Cang vô năng thắng được cất giữ trong thiền trượng hoặc là tràng hạt. Hàng ngày tu luyện đều mang theo thiền trượng hoặc tràng hạt, không ngừng tụng niệm kinh Phật, truyền ác niệm của bản thân vào trong tràng hạt, truyền thần thông trong kinh Phật vào trong thiền trượng. Đợi tới lúc chiến đấu có thể thi triển ác niệm trong tràng hạt, rồi hóa thành trạng thái chiến đấu cực kỳ hung tàn ác độc. Còn pháp thuật ở trong thiền trượng cũng có thể dùng để họ tấn công khi đối thủ không để ý, không đề phòng. Hòa thượng Bán Si xông tới, mặc dù Phật quang chói lòa, nhưng mà vị Phật này lại giống như là Kim Cang giả xoa trong chùa chiền, mặt mày dữ tợn, hung ác. Thiền trượng đập mạnh về phía Từng Mục. Mục đã nếm trải sức mạnh Kim Cang vô năng thắng công của gã. Công pháp này sau khi thi triển ra, thần xác Kim Cang giả xoa sẽ trở nên vô cùng rắn chắc, thậm chí có thể đỡ lại được đòn công của Thiếu Bảo kiếm nữa. Hơn nữa, sức mạnh cũng rất đáng kinh ngạc, có thể đè tàu của Từng Mục chìm vào trong tầng mây. Từng Mục vẫn bá thể Tam Đan Công, rung mình một cái. Đột nhiên trong không trung phóng xuống một đạo kim quang truyền vào trong người hắn, khiến cơ thể hắn cũng có thay đổi, hóa thành một vị kim thần, vuốt hổ tóc trắng, hai chân đạp lên hai con rồng, có đầu hổ, mắt xếp nằm trên vằn trắng. Kim khí ở trong tay hóa thành một cái chiếc thanh đồng việt, hình dạng giống như là một chiếc rìu lớn. Tay trái của Tần Mục có đeo một con kim xà, đang phì phì nhả ra kim khí. Hắn đang thi triển Thái Bạch Tinh Quân Kim Hậu Chân Công, thần hóa thành trạng thái Thái Bạch Tinh Quân, nắm giữ kim khí trong thiên hạ. Cảnh giới ngũ diệu chứa đựng rất nhiều bí mật, bản thân Tần Mục có trình độ cực cao trong cảnh giới ngũ diệu, kèm thêm sự chỉ điểm của quốc sư Duyên Khang. Hắn tu thành hình thái thần hóa của ngũ đại tinh quân, cho nên sớm đã vượt xa những cao thủ cảnh giới ngũ diệu khác rồi. Quả nhiên là pháp thuật yêu ma. Hòa thượng Bán Si thấy hắn biến thân thì cười nhạt một tiếng. Thiền trượng vung lên, cửu hoàng cứ vù vù, giống như là treo chính chiếc đại chùy kim hoàng, ầm ầm đập xuống. Một tiếng chấn động kịch liệt, thanh động việt của Tần Mục va chạm mạnh với cửu hoàng thiền trượng. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát. Tần Mục bị đẩy lùi lại liên tục, hai con rồng dưới chân bay ra, bám lên người hòa thượng Bán Si, cuốn chặt hai chân của hắn lại. Chính kim hoàng trên cửu hoàng thiền trượng bay ra vù vù, liên tục đập xuống đầu của Tần Mục, đánh tới mức tia lửa văng ra tung tóe, khiến Tần Mục lăn lộn mười mấy vòng. Dù sao thì hòa thượng Bán Si cũng là cảnh giới lục hợp, đã là bậc thần thông thủ đoạn vô số. Hai chân hắn đạp mạnh, đánh tan hai con kim long, cầm thiền trượng tung người nhảy lên, chính kim hoàng vù vù bay về giữa không trung, rơi lại trên thiền trượng. Hòa thượng Bán Si vung trượng đập xuống, thiền trượng liền giáng lên người Tần Mục. Hai chân Tần Mục đứng trên mặt đất, thường bất đắc dĩ trượt lại phía sau, tạo thành một cái rãnh sâu. Thanh đồng việt trong tay của gã đã bị đánh cho vỡ vụn. Hòa thượng Bán Si lao lên với tốc độ cực nhanh, chỉ nhảy vài bước đã tới trước mặt của Tần Mục. Thiền trượng đẩy về phía trước, là một tiếng động cực lớn vang lên. Tần Mục không thể đứng vững, bay ngược lại phía sau. Thiền trượng chấn động vù vù, chính kim hoàng đập len keng vào ngực Tần Mục, đánh hắn văng ra xa trăm trượng, đè đổ hết một đám cây. Chu Di Ấn, đi! Hòa thượng Bán Si bay lên không, niệm chân ngôn, một chưởng đập xuống chỗ của Tần Mục. Đất đai rung chuyển, cây cối đổ rạp, xuất hiện một chưởng ấn to chừng nửa mẫu, nhấn sâu xuống dưới lòng đất. Phía trên chưởng ấn này còn có một ảo ảnh núi Tu Di, vô số phù văn kinh Phật xoay chuyển xung quanh ảo ảnh ngọn núi này. A Di Đà Phật, ma đạo yêu nghiệt cuối cùng đã chịu chết đền tội rồi, hoàn thành công đức của tiểu tăng rồi. Hòa thượng Bán Si nhảy xuống đất, đứng ở bên ngoài chưởng ấn, một tay cầm thiền trượng, một tay đặt trước ngực, cúi đầu thi lễ, nói: Tiểu tăng không phải là kẻ thích giết người, hôm nay sử dụng thủ đoạn mạnh bạo cũng chỉ vì muốn trừ hại cho thiên hạ, là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu tăng xin tụng một đoạn giảng sinh kinh cho thí chủ, tiễn oan hồn thí chủ tới miền cực lạc, không làm điều ác nữa. Gã ta đang tụng kinh thì đột nhiên dựng tóc gáy, vội vàng tung người nhảy lên, mặt đất nứt toát, hàng loạt kim khí sắc nhọn phóng khỏi lòng đất, điên cuồng đâm lên không trung. Hòa thượng Bán Si đập thiền trưởng xuống, cửu hoàng rung chuyển, đánh tan kim khí sắc nhọn. Sau đó nhìn thấy ảo ảnh núi Tu Di sụp đổ, vô số kim khí tụ hợp lại, hóa thành vô vàn kiếm quang. Kiếm quang tụ lại thành một luồng dài chừng hơn 10 trượng, keng một tiếng đâm thẳng vào ngực hòa thượng Bán Si. Hòa thượng Bán Si đau đớn, gã đã bị kiếm quang đâm thủng ngực, lập tức thét lên một tiếng, tràng hạt trên cổ truyền ra Phật âm. Trong cơn chấn động, tràng hạt phóng ra phụ văn kinh Phật. Kinh văn tạo thành vòng tròn, từng tầng lớp lớp vòng tròn kinh văn không ngừng xoay chuyển, giữ chặt lấy cái luồng kiếm quang kia, cuối cùng cũng chặn được một kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước hòa thượng Bán Si thủy quang lóe lên, sóng lớn cuồn cuộn. Trên đầu ngọn sóng lớn, từng một hóa thành hình thái thủy hộ thần tinh quân, mình rắn tóc đỏ, tay cầm tam xoa kích. Tam xoa kích đâm về phía hòa thượng Bán Si, sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành một chưởng ấn khổng lồ đập vào hắn. Hòa thượng Bán Si thét lên một tiếng, Phật quang chói lóa, giơ tay chống đỡ. Đột nhiên gã cảm thấy sức mạnh vô biên ập tới, gã ta bị con sóng lớn này đánh bay, tam xoa kích thì đâm thẳng vào ngực của gã, hóa thành ba con rồng, đẩy người của gã lao mạnh về phía trước. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng, ba con rồng và sóng lớn đè chặt vị hòa thượng này trên mặt đất, khiến cho mặt đất lún xuống một cái hố sâu. Sóng nước tan đi, hòa thượng Bán Si vội vàng đứng dậy, trước mặt của gã là một con quái vật đầu trâu mình người, đạp trên hai con hỏa lung đang lao tới. Trên ấn đường của quái vật, mắt trâu mở to, một đạo hỏa quang chém tới nhanh như chớp. Hòa thượng Bán Si liền giơ tay lên đỡ trước cổ mình, lòng bàn tay của gã truyền đến một cơn đau đớn, hai ngón tay của gã đã bị chém đứt rồi. Trong lòng gã hoảng loạn, một tay nắm chặt cửu hoàng thiền trượng. Thiền trượng giống chùy, đầu trượng to lên, càng lúc càng lớn, giống như là một ngọn núi đập thẳng xuống phía trước. Một tay còn lại thì bắt ấn pháp đánh về phía trước. Từng mục hóa thành hình thái hỏa hầu huỳnh hoặc tinh quân, giận dữ thét vang, mạnh mẽ vô cùng. Sau lưng xuất hiện hỏa hầu lô, hắn ôm hỏa hầu lô này vào trong lòng, hồ lô phóng ra chân hỏa bùng bùng. Lửa lớn thiêu đốt cửu hoàng thiền trượng đỏ rực, không ngừng có kim loại nóng chảy xuống. Lúc này hòa thượng Bán Si thực sự là kinh hãi rồi. Cửu hoàng thiền trượng là linh binh do gã vất vả luyện thành, được Phật pháp gia trì, vậy mà cũng không chống đỡ được chân hỏa trong hồ lô. Giữa không trung, một luồng ánh sáng màu xanh phóng mạnh tới, từng mục hóa thành hình thái một hồ tuế tinh quân đầu người, mình chim, chân chim, lưng mọc ra hai cánh, chân đứng trên hai con rồng xanh, đập cánh bay lên tránh được tu di ấn, bay tới chỗ hòa thượng Bán Si, tay cầm roi liễu quất về phía trước. Hòa thượng Bán Si liền giơ tay đỡ đòn, vừa chặn được roi liễu thì gã liền cảm thấy không ổn rồi. Roi liễu đó vô cùng mềm dẻo, giống như một con rắn xanh quấn chặt lấy tay của gã. Tiếp theo đó là roi liễu phóng to lên quấn quanh người gã. Chỉ trong chớp mắt, roi liễu đã biến thành thô to như cái thùng nước, biến thành một cây liễu quấn chặt người của gã. Cùng lúc đó, hai con rồng xanh dưới chân từng mục lại thu nhỏ lại, biến thành hai làn khói xanh chui vào mũi của gã. Lời giỏ không không, khứ giỏ không không, lục cảm lục thức, phong! Hòa thượng Bán Si lập tức phong ứng cảm quan của mình lại. Hai luồng khói xanh len lỏi trong cơ thể của gã lập tức bị gã dùng Phật quang luyện hóa. Tràng hạt trên cổ gã cũng liên tục nổ tung. Vô số ác niệm trong tràng hạt bung ra, trở về trong cơ thể. Ác niệm của hòa thượng Bán Si bùng phát. Gã thét lên một tiếng, cơ thể tiếp tục to lên. Cây liễu bị nổ vụn, gã giận dữ thét lên. Phật gia gia nổi giận, ông trời cũng phải nhường bước, yêu nghiệt, mau chịu chết đi! Gã vừa hét xong, thân hình từng mục lại thay đổi, hóa thành đầu người mình rắn. Sau lưng xuất hiện cánh cửa thừa thiên, tay cầm hai con dao mổ heo xông lên, chỉ nghe ken ken không ngớt. Phật quang và hỏa quang xung quanh hòa thượng Bán Si không ngừng bay ra, bị dao mổ heo chém trúng người, nhưng không hề có bất kỳ vết thương nào. Phật gia gia của thần sắc kim cang, không gì có thể phá hủy được! Gương mặt hòa thượng Bán Si cực kỳ hung tợn, thiền trượng trong tay của gã điên cuồng đập xuống. Song đao của Tần Mục va chạm với thiền trượng của gã liền phát ra những tiếng nổ lớn, khiến muôn thú trong rừng điên cuồng trốn chạy. Đột nhiên song đao trong tay Tần Mục không chịu đựng được lực lớn của hai người liền nổ tung. Tần Mục thét lớn, gân xanh nổi lên, xung quanh bao phủ sấm sét, phát động lôi âm bát thức. Rồng xanh bao quanh cơ thể liều mạng đối kháng với gã ta. Hai gã khổng lồ giao chiến ở trong rừng, thiếu bảo kiếm bất ngờ bay ra nhanh như chớp, đâm về phía vầng mặt trời sau gáy hòa thượng Bán Si. Hòa thượng Bán Si lập tức liền giật mình kinh hãi, vội vàng giơ tay chống đỡ. Ngay trong lúc này, Từng Mục vung ra một quyền, giống như mặt trời chiếu sáng luyện thần hồn. Thần hồn của hòa thượng Bán Si rung chuyển, không thể chống cự lại luồng kiếm quang kia, bị thiếu bảo kiếm đâm vỡ mặt trời sau gáy. Kim càng vô năng thắng công của gã lập tức bị phá, cơ thể bắt đầu thu nhỏ lại. Từng Mục vung ra một quyền, xương cốt trong người hòa thượng Bán Si chấn động, gã kêu lên một tiếng rồi lùi lại sau. Quyền của Từng Mục giống cuồng phong bão táp, điên cuồng giáng xuống người gã. Hòa thượng Bán Si đau đớn, trong lòng gã càng lúc càng khiếp đảm, vội vàng quay người vắt chân bỏ chạy. Chỉ vài bước đã nhảy lên không trung để chạy trốn rồi. Từng Mục dừng lại, ngẩng đầu lên trời. Tốc độ bỏ chạy của hòa thượng kia cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã chạy ra 6-7 dặm. Lúc này gã mới dừng lại. Dưới chân liền xuất hiện liên hoa đỡ lấy người của gã, trong lòng nhủ thầm. Ma đồ này lợi hại thiệt, thủ đoạn vô số, nhưng mà tốc độ không nhanh, không đuổi được ta. Ta vẫn có thể lấy lại sức rồi tính tiếp vậy. Hòa thượng Bán Si vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn. Gã vội vàng quay đầu lại nhìn thì không khỏi kinh hãi. Từng một hai chân như bay, như xé không khí mà lao tới, tốc độ nhanh tới mức gã không thể nhìn rõ được. Một quyền của Từng Mục vung tới trước mặt của gã. Cả gương mặt của hòa thượng Bán Si liền lõm vào, sức mạnh của cửu long ngự phong lôi xuyên thấu đầu của gã khiến cho đầu gã nổ tung. Giữa không trung, 45 con rồng xanh đẫm máu đang nhè nanh múa vuốt, gầm thét vang dội. Giữa đám rồng xanh có một cái xác không đầu đang rơi xuống đất. Hòa thượng ngu ngốc, ta có thể cho ngươi chạy trước 10 dặm đó. Từng Mục nhảy xuống, toàn thân xương cốt của hắn đau đớn vô cùng, đau tới mức hít thở thôi cũng đau. Đau thiệt chứ. Kim cang vô năng thắng công của hòa thượng này khiến cơ thể của gã rắn chắc không gì sánh được. Linh binh cũng không thể làm cho gã bị thương. Các loại thần thông vô dụng đối với gã khiến Tần Mục đánh vô cùng vất vả. Uy lực tấn công của hòa thượng Bán Si cũng rất đáng sợ. Tần Mục bị thương khắp người, đặc biệt là cửu hoàng thiền trượng gần như là đập vỡ đầu của hắn. Cũng may thủ đoạn tấn công của hòa thượng này khá đơn điệu, cuối cùng cũng chết trong tay hắn. bậc thần thông cảnh giới lục hợp rất mạnh, không thể xem nhẹ được. Tần Mục xoa cục u ở trên đầu, miệng xuýt xoa không ngớt, phát động bá thể tam đan công phục hồi khí huyết, tránh để tụ máu. Ngực của hắn cũng bị gãy hai chiếc xương sườn, sau lưng máu thịt bê bết, là do tu di ấn của hòa thượng bán si đánh xuống làm cho bị thương. Bá thể tam đan công có tác dụng trị thương cực tốt, nhưng vẫn không thể sánh được với linh đan diệu dược, cũng may vết thương không tới mức chí mạng. Bây giờ trở lại thôn trước đã, trị thương xong rồi đi tìm Ma Diên vậy. Từng mục nói lại hai chiếc xương sườn bị gãy, vứt xác hòa thượng ở đây. Trong đại khư không có quy tắc nhất thiết phải chung xác gì, thi thể sẽ sớm bị đám giả thú ngửi thấy mùi máu tới cấu xé, cùng lắm chỉ còn lại đống xương cốt mà thôi. Nếu như không may thì tí xương cũng không còn nữa. Hắn về lại thung, liền tới vườn thuốc hái một vài loại linh dược, luyện thành hai lô linh đan. Một loại thì dùng để trị ngoại thương, một loại dùng để trị nội thương. Sau đó lại xin Long Kỳ Lân một ít lông tiên để dùng điều chế thuốc. Long Kỳ Lân thấy hắn bị đánh cho thê thảm như vậy thì tỏ ra vẻ ngạc nhiên, không hỏi nhiều. Long Kỳ Lân vẫn ngồi trước cổng thung canh gác, không nhúc nhích, giống như là khi ở Thái Hục Viện vậy. Từng một cảm thấy cái tên này trên danh nghĩa là canh cửa, nhưng thực tế chắc là lười, lười không muốn động đậy thôi. Mà Vương Đồ Thiền vẫn đứng cứng ở nơi đó. Long Kỳ Lân là lười vận động, con gã thì bị gia gia điếc định thân nên không thể nhúc nhích được. Từng một yên tâm dưỡng thương, tới buổi tối thì gia gia điếc vẫn chưa trở về, những người khác trong thôn cũng chưa về. Đến ngày thứ hai, trưởng thôn và mọi người vẫn chưa về. Phổi của Từng một còn hơi đau nhức, không thể thở mạnh, nhưng mà xương sườn và vết thương sau lưng đã khỏi hoàn toàn. Nếu muốn vết thương của phổi khỏi nhanh hơn, tốt nhất là nên xông hơi, để hơi thuốc bay vào trong phổi, nhưng mà không có ai giúp ta đốt lửa. Thiếu niên vẫn bá thể tam đan công, chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng hít vào thở ra để nội thương trong phổi có thể khỏi nhanh hơn. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, lòng nhủ thầm. Qua năm mới thì ta 15 tuổi, hay là 16 tuổi hơn? Mọi người trong thôn vẫn tranh luận về tuổi quán. Trưởng thôn và bà cùng mọi người đã mấy lần cãi nhau về cái việc này, tất cả đều không thể nói rõ ràng. Từ bà nhặt được Từng Mục vào mùa xuân, Từng Mục quấn tả được chừng 2-3 tháng tuổi. Tư bà cho rằng Từng Mục được sinh ra trước Tết, nhưng trưởng thôn thì cho rằng Từng Mục sinh ra sau Tết. Nếu như sinh ra trước Tết thì Từng Mục là 16 tuổi, còn nếu sinh sau Tết thì Từng Mục là 15 tuổi. Hàng năm cứ mỗi dịp Tết, bọn họ lại tranh cãi gay gắt vì cái chuyện này, chắc năm nay cũng sẽ tiếp tục tranh cãi. Đang nghĩ tới đây, Từng Mục bỗng nghe thấy tiếng ù ù, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy mấy con côn trùng màu vàng bay từ khu rừng ngoài thôn tới. Từng Mục chớp mắt, đám côn trùng đó lập tức ù ù bay đi, biến mất trong rừng. Tiếp theo đó nhiều côn trùng hơn nữa bay tới, bay một vòng quanh thôn trang, sau đó lại bay vào trong rừng. Cô nàng Tam Kỳ Bảo tới rồi. Từng Mục đảo mắt, thực lực cô nàng Tam Kỳ Bảo mạnh hơn hòa thượng bán si rất nhiều. Có thể điều khiển côn trùng, đám côn trùng đó đều là cổ trùng được ả luyện tới rắn chắc như gang thép, tới linh binh có thể gặm sạch được mà. Cô ta điều khiển hàng nghìn con côn trùng. Côn trùng quá nhiều, nếu ùa một loạt mà tới, Từng Mục chắc chắn là không thể địch lại, hắn sẽ bị ăn sạch sẽ chỉ trong tích tắc mà thôi. Thay vì để ả ta đánh vào trong thung, chi bằng ra ngoài thung giải quyết. Từng Mục nhìn ngó xung quanh, tới trước vườn thuốc của dược sư, cẩn thận bưng một cái hũ sứ vỡ lên. Trong hũ có mấy con bò cạp đang dương càng đánh nhau, móc câu ở đuôi bổ về phía trước, cướp linh đan mà Từng Mục cho chúng ăn. Từng Mục bê cái chiếc hũ vỡ bước ra khỏi thung. Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn hắn, giọng ồm ồm nói: Giáo chủ, làm gì vậy? Đi đánh nhau. Từng Mục bực bội nói. Lại đánh nhau? Long Kỳ Lân uể oải nói. Đừng giác thương tích đầy mình trở về. Từng Mục ôm cái hũ sứ tới bên bờ sông, sau lưng có mấy con côn trùng vẫn đi theo, ẩn trong lùm cỏ và trong tán lá. Từng Mục đứng ở đó đợi một lát, chỉ thấy xung quanh côn trùng mỗi lúc một nhiều, bao phủ trên mặt sông liền giống như là được giác một lớp vàng vậy. Đám cổ trùng này thu hút cá lớn trong sông Dũng Giang, mấy con ngư quái hào hứng nhảy lên khỏi mặt nước, muốn ăn thịt chúng. Có điều cá lớn dài chừng 2-3 trượng vừa nhảy lên khỏi mặt nước, há cái miệng dữ tợn ra, thì phát hiện đám côn trùng kia kêu lên những tiếng quái dị. Tất cả đều biến thành hơn một trượng, lao xuống người cá, cắn xé nhau nháo. Chẳng mấy chốc mấy con cá lớn đã bị ăn thịt, chỉ còn lại ngư lông nhảy xuống nước. Từng Mục nhấp nháy mắt. Thực lực của ngư quái Dũng Giang cũng rất lợi hại, tương đương với cao thủ cảnh giới linh thai và ngũ diệu. Nhưng mà đối đầu với cổ trùng của cô ả Tam Kỳ Bảo thì không nhầm nhò gì. Thiên Ma giáo chủ! Một giọng nói vọng tới từ dưới sông,

trong lòng vô cùng tủi thân. Tao có làm gì ngươi đâu chứ? Thần Mục đánh ma vương Đô Thiên xong thì trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Đột nhiên nghe thấy có người gọi ở bên ngoài. Thiên Ma giáo chủ ở đây, mọi người mau tới đây. Sắc mặt Thần Mục sa sầm, hắn đi tới phòng của Tư Bà Bà, cầm lấy chiếc gương Tư Bà Bà dùng để trang điểm rồi bước ra khỏi thung. Ngoài đó có mấy vị thần thông đang chạy tới hướng này. Thần Mục tay cầm gương, nguyên khí truyền vào trong gương, chiếu lên mấy vị thần thông đang đuổi tới. Mấy người đó lập tức hụng bay phách tán ngay trên không trung, thi thể rơi xuống đất. Sau đó thiếu niên lại về thung, đặt lại chiếc gương về đúng chỗ trên bàn trang điểm của Tư Bà Bà, trong lòng nghĩ thầm. Không biết là hết chưa nữa, có để cho người ta ăn Tết yên ổn hay không đây? Vết thương của Thần Mục đã hoàn toàn hồi phục, hắn mang theo quà mua cho ma viên đi ra khỏi thung, đi về phía sơn cốc Trấn Ương Cung. Vừa ra khỏi thung liền nhìn thấy một con dị thú kéo theo một cái xác chết. Khi thấy hắn đi tới, con dị thú đó liền kêu khẽ hai tiếng, lông trên cổ xù lên. Nước sông giàu giạt, lại có thêm mấy con dị thú nữa nhảy lên khỏi đáy sông, đầu cá mình người chạy về phía những xác chết khác. Đám dị thú này khi nhìn thấy Tần Mục đều vội vàng dừng bước, khom mình dưới đất không dám tiến lên. Tần Mục mặc kệ chúng, trong hai ngày hắn dưỡng thương, liên tiếp có cao thủ thần thông duyên Khang Quốc truy sát hắn tới đây, còn chưa kịp vào thung thì đã bị hắn dùng những thứ có sẵn ở trong thung tiêu diệt rồi. Trong thung có một số thứ rất đáng sợ, trừ đám côn trùng trong hũ sứ ra còn có bồ cào làm cỏ, vải mạnh của lò rèn, vải nước, kiếm hoàng ở đầu giường của Tư Bà Bà, đá mài dao của Đồ Tể, cây máng cho gà ăn, còn có chậu rửa mặt bị Long Kỳ Lân dùng làm bát ăn cơm nữa. Những kẻ truy sát Tần Mục không ít, ngoài đám cao thủ Long Kiều Nam ra còn có mấy tớp cao thủ của các môn phái khác nữa, cho nên trong hai ngày Tần Mục dưỡng thương đã có không ít người tìm đến đây rồi. Thung Tàn Lão rất dễ tìm, xây dựng ven sông, cách Tương Long Thành chỉ hơn ngàn dặm. Tương Long Thành cách biên giới Duyên Khang không xa, cho nên muốn tìm thì vẫn có thể tìm được. Tần Mục đoán rằng hai ngày này có tới 40-50 người tìm hắn. Đương nhiên lúc này bọn họ đều đã chết hết rồi. Đám người Long Cựu Nam không tìm tới, lẽ nào lạc đường, hay là bị giết trên đường rồi, hay là... Khi Tần Mục ở trong thung, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo mình, giống như là một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể nhào tới vậy. Cô ta ở gần đây sao? Lần này hắn ra khỏi thung cũng là để dụ Long Kiều Nam xuất hiện. Long Kiều Nam có thâm thù đại hận với hắn, Ngự Long Môn bị tiêu diệt cũng là do hắn một tay gây nên. Nếu không phải Tần Mục triệu hồi ma ở Thiên Ba Thành, triệu hồi ra ma vương Đô Thiên, thì Ngự Long Môn cũng sẽ không dễ dàng bị diệt môn tới như vậy. Tần Mục bước tới Trấn Ương Cung, chỉ thấy nơi này rất nhiều giả thú, nhưng ma viên và Long Tượng thì không có ở đây. Hắn tìm kiếm khắp xung quanh một lượt vẫn không thấy dấu vết của bọn chúng. Giả thú trong sơn cốc đều không biết tu luyện, không thể nói chuyện, cũng không biết ma viên chạy đi đâu rồi. Tần Mục đành phải quay ngược về Tàng Lão Thung. Hai ngày nữa lại qua đi, cuối cùng hắn không ngồi yên được nữa. Lúc này chỉ còn có 2-3 ngày nữa là tới Tết rồi, mà Tư Bà Bà và trưởng thôn vẫn chưa trở về. Người già trong thôn này thật sự là không khiến người khác yên tâm được mà. Hắn lại đi tới Trấn Ương Cung một lần nữa, vẫn không thấy ma viên đâu, trong lòng lại càng thêm nôn nóng. Long Mập, dậy đi. Từng một thu dọn một lượt, cho cái đám côn trùng và cây bà Long ăn, sau đó gỡ bỏ định thân cho ma vương Đô Thiên, rồi gọi Long Kỳ Lân, nói: Chúng ta vào sâu trong đại khư tìm họ thôi. Ma vương Đô Thiên vương vai, cười lạnh, nói: Tới bậc bán thần như lão điếc kia vào đại khư cũng không có đường về, ngươi đi thì có tác dụng gì chứ? Tần Mục lắc đầu: Tuy thực lực của ta không cao, nhưng mà ta có trợ thủ. Ma Dương nè, ngươi cũng là thiên ma tộc hả? Ma vương Đô Thiên cao ngạo nói: Thì ra là ngươi muốn mượn sức mạnh của ta. Nếu ngươi đối xử tốt với ta một chút, nếu không chừng ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà ngươi vô duyên vô cớ đánh ta khiến ta rất bực bội đó, ngươi phải lấy lòng ta, ta mới giúp ngươi. Tần Mục hiếu kỳ hỏi: Vậy bây giờ làm thế nào để lấy lòng Ma Dương đại nhân? Ma vương Đô Thiên nghe như vậy lập tức hưng phấn, đang định nói thì bất chợt cảm thấy không ổn. Nếu như nói ra chắc chắn kẻ quỳ xuống liếm chân sẽ là chính mình. Tần Mục nghiêm mặt nói: Nếu như ngươi tận tâm tận lực giúp ta tìm họ, ta sẽ giải phóng cho ngươi. Điều kiện này có được không vậy? Mắt Ma vương Đô Thiên lóe sáng: Ngươi nói thật? Thật. Tần Mục thu dọn xong xuôi đâu vào đó liền ra khỏi thung Tàng Lão. Hắn để Long Kỳ Lân đi lên men theo dòng sông. Trưởng thôn và mọi người đi tìm vết tích của Vô Ưu Hương. Lần trước trưởng thôn dẫn theo Tần Mục cũng là đi men theo dòng sông, đi tới sâu trong đại khư, đầu nguồn Dũng Giang, rồi nhìn thấy rất nhiều việc ly kỳ cổ quái. Tuy nhiên lần đó họ không tìm được Vô Ưu Hương mà tìm được thuyền mặt trăng. Lát chú thích nha, theo Lát nhớ hình như gọi là Nguyệt Lượng Thuyền á, mà cái chương này nó dịch là thuyền mặt trăng. Rồi tiếp tục. Nguyệt Lượng Thuyền kéo Ngọc Bội trên cổ Tần Mục khiến cho Ngọc Bội bay lên mới dẫn dắt Tần Mục tới nơi đó. Tần Mục thấy rằng Trưởng Thung và mọi người tìm kiếm Vô Ưu Hương chắc chắn cũng tìm từ đó, nói không chừng sẽ để lại dấu vết. Tốc độ của Long Kỳ Lân không chậm, chỉ có điều so với tốc độ của Trưởng Thung thì chậm hơn rất nhiều. Trưởng Thung dẫn theo Tần Mục giống như là một vị thần phát sáng lấp lánh giữa bóng tối đi trong đại khư, tốc độ cực nhanh. Tần Mục chỉ có thể đi sâu vào trong đại khư vào ban ngày, tới tối hắn phải tìm thung trang hoặc di tích để trốn trong bóng tối. Đại khư vào ban ngày và đại khư vào ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trưởng Thung đoán rằng đại khư ban ngày là thế giới hiện thực, đến ban đêm thì một thế giới hắc ám khác đã chồng chéo lên đại khư. Nếu như Trưởng Thung và mọi người đi vào thế giới trong bóng tối đó rồi bị bóng tối mang đi, vậy Tần Mục sẽ không thể tìm được họ. Giờ hắn chỉ hy vọng Trưởng Thung và mọi người có thể tìm được Vô Ưu Hương. Khi hắn rời khỏi thung tàng lão không lâu thì một cô gái mặc váy màu xanh sẫm bước vào thung tàng lão, tay đeo một chiếc hoa tai màu đỏ, bông tai rung lên giãn ra biến thành một chiếc khuyên là một con rắn nhỏ màu đỏ. Trong thung này khắp nơi đều là bảo bối, không biết có thể vào ăn trộm được không? Long Kiều Nam nói nhỏ. Tiểu Hồng, đi gọi người tới giúp đỡ đi. Rắn Tiểu Hồng dưới tay của cô ta phun lưỡi phì phì. Từng đàn rắn trườn ra khỏi rừng, một số con trong đó trườn tới thung. Vừa vào thung liền có một con nhện đen nằm trên một chiếc lá linh dược trong vườn thuốc bên trong thung rơi xuống, cắn một cái. Con rắn lập tức mất mạng, máu thịt toàn thân hóa thành nước, bị con nhện đó hút sạch chỉ còn lớp da rắn. Con nhện mỗi lúc một lớn, sau khi ăn hết con rắn đó liền phun ra chân hỏa, đốt mình thành mỗi lúc một nhỏ, sau đó lại nhảy về ẩn mình trong vườn thuốc. Khóe mắt Long Kiều Nam khẽ co giật, lập tức quay người bỏ đi. Đàn rắn sau lưng tỏa đi khắp nơi, nói: thung này đến cảnh giới thiên nhân cũng không vào được rồi. Long Kỳ Lân ngược dòng 6.000 dặm ven sông, từng một ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trời sắp tối, lập tức quan sát xung quanh tìm kiếm một nơi có thể dừng chân được. Trên bản đồ đại khư có nói gần đây có một nơi gọi là Tư Quái Cung, có lẽ sẽ là một nơi có thể dung thân. Tần Mục nhớ lại cái bản đồ đại khư, tìm kiếm phương hướng, ánh mắt lập tức lóe sáng, ra lệnh cho Long Kỳ Lân lên bờ. Không bao lâu sau họ tìm được một di tích cung điện, chỉ thấy đã có một số dị thú ẩn nấp ở đây rồi. Tần Mục bước vào di tích Tư Quái Cung, nhìn thấy rất nhiều xương cốt cự thú nằm ngổn ngang trong di tích. Đám dị thú này rất là yên ắng, thấy hắn vào cũng không nhúc nhích. Tần Mục ngẩng đầu quan sát, khung xương cự thú của Tư Quái Cung rất lớn, lớn gấp mấy chục lần hình thái hoàn chỉnh khi Long Kỳ Lân biến hóa nữa. Nếu như còn sống chắc sẽ cao cả ngàn trượng, giống như là một ngọn núi di động vậy. Không bao lâu sau lại có một vài người nữa đi vào di tích, chắc là những cao thủ tứ đại khư lịch luyện. Mấy người này nhìn thấy Tần Mục thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không lên tiếng, lẳng lặng đốt lửa nấu cơm. Tần Mục cũng nấu một vài món, ăn xong bữa tối liền nằm ngủ cạnh Long Kỳ Lân. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào, viết chữ trên mặt đất. Đang viết thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, bên ngoài vọng lại tiếng gầm thét. Tiếp theo đó trong bóng tối vang lên âm thanh trúc trắc, khó hiểu, giống như có ma thần đang thì thầm nói chuyện. Tần Mục ngồi dậy, chỉ thấy những khung xương cự thú trong di tích phát ra thần quang, mặt đất rung chuyển mỗi lúc một mạnh. Tiếp theo, những bộ khung xương cự thú từ từ nhấc chân lên, giống như sống dậy, bước ra khỏi di tích. Ngoài di tích vọng tới tiếng gầm giận dữ vang dội, thi thoảng lại có thần quang xé toang màn đêm phóng tới. Thông qua thần quang có thể thấy những bộ xương cự thú bỗng có da có thịt, hóa thành thần thú đang giao chiến với ma thú trong bóng tối. Mấy người kia kinh ngạc vô cùng, Ma Vương Đô Thiên cũng giật nảy mình. Tần Mục thì đã quá quen thuộc, nằm xuống nói nhỏ: Đô Thiên, đừng có ngạc nhiên, ta còn gặp những việc ly kỳ hơn nữa. Ma Vương Đô Thiên nói nhỏ: Mấy kẻ kia có chút kỳ quái. Tần Mục không quá quan tâm. Ta biết rồi, một nữ đạo nhân trong số đó là Long Kiều Nam. Một lát sau, tiếng ngáy của hắn vang lên, Ma Vương Đô Thiên cũng kiềm chế không hành động. Trận chiến bên ngoài di tích kéo dài một đêm, tới sáng sớm ngày hôm sau, mặt đất rung chuyển. Mấy thần thú đội trời đạp đất bước khỏi bóng tối, tiến vào di tích, phủ phục xuống. Da thịt biến mất, lại hóa thành mấy bộ khung xương nằm trên mặt đất, hồi phục lại như cũ. Bóng tối rút lui như thủy triều, ánh mặt trời rọi xuống, những dị thú trong di tích cũng lần lượt tản mát đi mọi nơi. Từng bụng lại đốt lửa nấu cơm, mấy đạo nhân kia cũng nổi lửa. Đám đông không nói câu nào, ai ăn cơm của người nấy. Long Kỳ Lân cũng không biết đã giấu chiếc chậu rửa mặt ở đâu, lúc này lại ngoậm ra, đặt trước mặt Từng Mục, đợi thức ăn. Từng Mục đổ ra nửa đấu xích hỏa linh đan, lại lấy thêm một cái chiếc chậu rửa mặt, đổ một nửa chậu nước hồ ngọc long. Long Kỳ Lân ăn uống no say, tiếp tục lên đường. Mấy đạo nhân kia đưa mắt nhìn nhau, dập lửa, đứng dậy đi theo Từng Mục. Từng Mục dừng bước, quay đầu lại nhìn, cười, nói. Các vị sư huynh có việc gì không vậy? Một người trong số họ nói. Đại khư lớn vậy, tất cả đều là nhà ngươi hay sao chứ? Chúng ta đi đường chúng ta, ngươi đi đường ngươi, không chắn đường của ngươi là được rồi. Từng Mục mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay lên đường sớm, tới trước khi mặt trời mọc, họ đã tới được tận cùng dòng sông Dũng Giang. Từng Mục nhìn thấy thôn trang đổ nát bên sông, ánh mắt phát sáng, liền kêu Long Kỳ Lân đi vào. Mấy đạo nhân kia cũng đi vào theo hắn. Chỉ thấy thôn trang vô cùng hoang tàn, đâu đâu cũng là mạng nhện, tượng đá trong thôn cũng đổ vỡ. Điều kỳ lạ là những di tích khác đều có dị thú vào lẫn trúng, còn trong thôn trang này không hề có một con yêu thú nào cả. Mấy đạo nhân kia có phần ngờ vực, do dự. Long Kiều Nam hiện giờ là nữ đạo nhân xinh đẹp, nói khẽ. Nơi này không bình thường. Đang nói thì bóng tối ập tới, không khí bỗng vô cùng giá rét. Một con thuyền đơn độc khẽ đông đưa lướt tới từ một thế giới khác. Trên mũi thuyền có treo một cái chiếc đèn bão. Dưới đèn là một ông lão đang ngồi gấp người giấy, ngựa giấy, thuyền giấy. Ông lão đó vào trong thung, bước xuống khỏi thuyền. Mọi người đều liên tục rùng mình, chỉ cảm thấy linh hồn giống như bị đóng băng lại vậy. Ông lão đặt một chiếc thuyền giấy xuống, thuyền giấy liền bay lên. Một đạo nhân trong số họ lập tức phát hiện ra mình đã ở trên thuyền giấy từ lúc nào, đang lắc lư chậm chạp trôi về phía bóng tối. Trong lòng của kẻ đó sợ hãi, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy ở trong thung mình vẫn đang ngồi ở đó. Đó là thân xác của gã. Đạo huynh! Từng Mục thi triển trấn tinh địa hậu chân công, hóa thành đầu người mình rắn, sau lưng xuất hiện Thừa Thiên Môn. Hắn hành lễ với ông lão kia, vừa nói một câu tiếng U Đô, vừa lấy ra bức họa vẽ trưởng thôn dược sư cùng mọi người, nói. Xin hỏi đạo huynh có từng gặp bọn họ không vậy? Có nhìn thấy, họ có tới chỗ ta hỏi đường. Những đạo nhân khác ở trong thôn vô cùng sợ hãi. Ông lão này rõ ràng đứng trước mặt họ, nhưng mà họ không nhìn thấy mặt của ông ta. Khoảng cách rất gần, nhưng mà ngũ quan của ông lão vô cùng mơ hồ. Cho dù họ dùng các loại thiên nhãn cũng không thể thấy rõ, giống như ông ta không phải một người sống vậy. Mà Vương Đô Thiên cũng cầm như hến, không dám lên tiếng. Ông lão này là âm sai của U Đô, là thần thánh dưới trướng thủ bá, dường như ở mỗi thế giới đều có thể gặp phải âm sai như vậy. Họ phụ trách các việc khác nhau, có người phụ trách tới Dương Gian tiếp đón du hồn, có người phụ trách dẫn độ người chết, có người phụ trách bắt giữ những bậc thần thông có ý định chạy trốn khỏi cái chết. Trật tự của U Đô và Dương Gian là do họ phụ trách. Thế giới Đô Thiên từng xảy ra chiến tranh đến mức độ diệt thế, gần như phá hủy hoàn toàn thế giới này. Lúc đó thi cốt ngập tràn khắp nơi, nơi đâu cũng có xác chết. Mặt trời của thế giới Đô Thiên tắt rụi, mỗi nơi đều là bóng tối. Nhưng trong bóng đen vô tận có chút ánh sáng chiếu tới, vô số luồng sáng. Dưới mỗi luồng sáng đều có một ông lão như vậy tới tiếp đón du hồn. Khi đó mà Vương Đô Thiên may mắn sống sót sau đại chiến, trở thành chủ nhân của Đô Thiên. Đô Thiên khi đó còn rất trẻ, một lòng nhiệt huyết, cho nên gã nhìn thấy âm sai tới tiếp đón hồn phách của con dân Đô Thiên thì lập tức xông lên, kết quả bị đánh cho trọng thương, suýt nữa hồn phách cũng bị dẫn đi rồi. Giờ đây mà Vương Đô Thiên nhìn thấy những âm sai này, trong lòng vẫn còn rất sợ hãi, không dám nói nhiều lời. Từng Mục cung kính, nói. Cho hỏi họ đi đâu rồi? Ông lão đó giơ tay chỉ vào trong bóng tối. Vô U Hương, nhưng họ không tìm được nơi đó, chỉ bị nhốt lại. Có âm sai chuẩn bị bắt hồn của họ rồi. Bên sông có tiếng nước ào ào vọng tới. Trong Dũng Gian, một loạt nam nữ ướt sũng nhô đầu lên từ lòng sông, chậm chạp bước vào trong thung, sắc mặt tím tái, không nói lời nào. Một chiếc thuyền giấy bay ra khỏi thung. Những nam nữ đó bước lên trên thuyền giấy thông thả trôi vào trong bóng tối. Những đạo nhân khác ở trong thôn đều bàng hoàng kinh hãi, vội vàng tránh xa ông lão ra một chút. Lúc này bọn họ mới chú ý tới hai người đi cùng không hề động đậy mà cứng đờ tại chỗ. Trên chiếc thuyền đã trôi vào trong bóng tối kia thấp thoáng thấy bóng dáng của hai người họ. Ba đạo nhân còn lại lập tức sởn cả da gà. Long Kiều Nam trong trang phục đạo nhân hai chân run rẩy, muốn tìm đường bỏ chạy, nhưng không dám chạy vì bên ngoài toàn là bóng tối mà thôi. Cúi đầu đừng nhìn ông lão đó. Một đạo nhân lớn tuổi trong số họ tỉnh ngộ, vội vàng nói: "Ông ta là âm sai, nhìn vào mắt ông ta, hồn phách sẽ bị dẫn đi." Long Cửu Nam và một đạo nhân trẻ tuổi còn lại vội vàng cúi đầu, không dám nhìn ông lão. Giọng nói của Từng Mục càng thêm phần cung kính: "Xin đạo huynh chỉ điểm cho, Vô Ưu Hương rốt cuộc nằm ở chỗ nào?" Ông lão vẫn chỉ tay vào trong bóng tối, không nói thêm lời nào. Từng Mục nhíu mày, phương hướng ông lão chỉ chính là thế giới của người chết trong bóng tối, là một địa ngục nữa, vị trí của Phong Đô. Lần đó hắn và Trưởng Thôn xông vào trong thế giới của người chết, suýt chút nữa thì không còn mạng để trở về rồi. "Nơi đó không phải Vô Ưu Hương, xin hỏi đạo huynh, Vô Ưu Hương thực sự ở nơi nào?" Ông lão lắc đầu, vẫn chỉ vào trong bóng tối. Từng Mục hỏi tiếp, ông lão vẫn không nói thêm lời nào. Từng Mục nhíu mày, hắn không có thực lực để đi qua bóng tối được. Hơn nữa ngoài Trưởng Thôn ra, những người khác ở trong thôn muốn đi qua bóng tối chắc cũng có chút khó khăn, trừ khi có thể cõng được tượng đá. Hắn lặng yên, trong thôn không còn âm thanh nào khác, chỉ có tiếng ngáy của Long Kỳ Lân, nó đang ngủ. Một lúc sau, trong lòng sông không còn thi thể nổi lên, ông lão đứng dậy ngồi lên thuyền và biến mất trong bóng tối. Mọi thứ ở trong thôn lại khôi phục lại bình thường, không còn cảm giác lạnh giá ban nãy nữa. Mọi người đều thở phào ra nhẹ nhõm. Trong thôn chỉ còn lại ba đạo nhân, bên phía Tần Mục cũng còn ma vương Đô Thiên và Long Kỳ Lân. Tượng đá cũ vỡ kia vẫn phát ra ánh sáng loè loét, đẩy lùi bóng tối xung quanh. Trong lòng Tần Mục ngẫm nghĩ, nhìn nữ đạo nhân mỉm cười, rồi quay sang hai vị đạo nhân còn lại, nói: "Hai vị đạo trưởng nhìn hơi lạ nha, không biết quê quán ở đâu vậy?" Một vị đạo nhân khá lớn tuổi trong số hai người nói: "Sơn Mã giáo chủ đã hỏi, ta cũng không dám giấu giếm. Sơn nhân sư đồ tới từ Tinh Đấu Thiên Lam Môn, sơn nhân Xích Dân đạo nhân, còn đây là Liệt Độ Thiệu Nguyên. Hai vị ban nãy cũng là đệ tử của sơn nhân, đáng tiếc là không được may mắn rồi lắm, nhìn vào mắt âm sai bị câu mất hồn phách đi rồi." Từng Mục cung kính nói: "Thì ra là cao nhân của Tinh Đấu Thiên Lam Môn, môn chủ Tinh Đấu Thiên Lam Môn là La Tinh Hà La môn chủ hả?" "Là môn chủ chính là gia sư, đã qua đời rồi." Xích Vân đạo nhân buồn bã nói: "Ngày hôm đó Thiên Mã giáo truyền gọi Thành Trung Sơn ở Đại Tương Thành đi, gia sư chết trong tay quốc sư Duyên Khang rồi." "Thì ra là như vậy." Từng Mục gật đầu. Gió lạnh trong bóng tối ngoài thung thổi vù vù, người trong thung lại yên lặng không nói lời nào. Hai đạo nhân lấy cái hộp kiếm từ trên lưng xuống, cẩn thận lau chùi hộp kiếm. Long Cửu Nam mỉm cười, khẽ sờ lên khuyên tay. Từng Mục thò tay vào túi thao thiết nhưng mà không lấy ra cái gì, nét mặt vẫn tươi cười. Trên trời mấy bông tuyết trong veo bay qua, rơi xuống giữa bọn họ. Đêm nay có gì đó không yên bình, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Mà Vương Đô Thiên cảm thấy không khí có phần khác thường, len lén đá Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân liền lập tức tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường nên nó lại ngủ tiếp tục. Mà Vương Đô Thiên liền nổi giận: "Tên lười biếng này, nuôi ngươi để làm gì không biết nữa." Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc trên người của mọi người đều phủ một ít tuyết trắng rồi. Đúng trong lúc này, đột nhiên một tiếng Phật hiệu vọng tới. Mọi người giật mình, Phật hiệu này truyền tới từ trong bóng tối. Từng Mục rút tay khỏi túi thao thiết, Long Kiều Nam cũng buông tay đang sờ khuyên tai xuống, hai đạo nhân cũng đặt hộp kiếm xuống. Trong bóng tối có ánh sáng hắt tới, một hòa thượng béo mập bước ra từ bóng tối, nhìn xung quanh một lượt, chắp tay, nói: "Các vị thí chủ, làm phiền rồi." Từng Mục không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy, nói: "Chúng ta cũng chỉ là khách qua đường thôi, không thể coi là làm phiền." Một người đàn ông to lớn bước ra từ sau lưng của hòa thượng, toàn thân lông đen, trên người bắp thịt cuồn cuộn, thân cao trượng sáu, mang theo ma khí nồng nặc, giống như là một con vượn người hung bạo, trong tay cầm lấy một cây thiền trượng, kinh ngạc nói: "Ông tỳ." Từng Mục vô cùng kinh ngạc, nhìn cây thiền trượng mới nhận ra là Khích Khí La mà mình đưa cho ma viên, liền kêu lên: "To con, sao ngươi lại ở đây? Ngươi hóa hình rồi hả?" Gã vượn người như yêu ma vừa mừng vừa ngạc nhiên, bước tới chào hỏi Tần Mục, lại chỉ hòa thượng béo rồi nói: "Trọng, tiểu." Ma viên lại chỉ vào mình giọng ồm ồm: "Đại, trọng, dậy, trọng, tiểu, tiểu." Tần Mục lơ tơ mơ, thăm dò: "Ý của ngươi là đại hòa thượng này tới từ Tiểu Lôi Âm Tự, hòa thượng đại lôi âm tự tìm được ngươi, dạy bản lĩnh cho ngươi, sau đó hòa thượng của Tiểu Lôi Âm Tự này tới tìm ngươi, nói với ngươi rằng hắn tới từ Tiểu Lôi Âm Tự, sau đó dẫn ngươi về Tiểu Lôi Âm Tự." Ma viên gật đầu như bổ củi. Đám người ở trong thôn cũng ngờ ngợ. Ma Vương Đô Thiên kêu lên: "Sao ngươi có thể hiểu được ý của nó nói vậy?" Từng Mục giật mình, có thể dẫn ma viên đi lại trong bóng tối, lão hòa thượng mập này e rằng cũng là nhân vật cung cấp bậc như là lão Nhân La, lão Trưởng Thun, một nhân vật thần thánh rồi. Long Kiều Nam, Xích Vân đạo nhân và Thiệu Nguyên đạo nhân trong lòng kinh hãi, lặng lẽ lui lại phía sau, nhưng tiếp tục lùi nữa sẽ là bóng tối ở ngoài thung rồi. Ba người thầm kêu khổ, vừa nãy thì âm sai, giờ thì tới tiểu Nhân La của tiểu Lôi Âm tự, tất cả đều là những nhân vật mà Tần Mục quen biết, sợ rằng chỉ với một câu nói của Tần Mục cũng có thể khiến họ phải bỏ mạng rồi. Họ đâu biết rằng trong lòng Tần Mục cũng vô cùng căng thẳng. Tiểu Nhân La của tiểu Lôi Âm tự là yêu tu, là một tên đại yêu, chạy khỏi Đại Lôi Âm tự, là đại yêu vương. Gã lĩnh ngộ Phật pháp đạt tới cực đoan, từng dùng tượng Phật trấn áp Ngô Công Tiên Thanh Nhi ở ốc đảo lòng sông Dũng Giang. Kết quả là cái pho Phật đồng này bị Tần Mục dùng sống băng đẩy đổ, cứu Tiên Thanh Nhi ra. Tiểu Nhân La này rất có tướng Phật, giống như là một Phật Đà tại thế, tướng mạo trang nghiêm, liếc nhìn Tần Mục, nói: "Thật ra là tiểu thí chủ phá hỏng công đức của ta, còn nhớ không vậy?" Long Kiệu Nam và Xích Vân đạo nhân hai mắt vụt sáng, trong lòng dấy lên hy vọng. Tần Mục nói: "Nhớ chứ." Ma Viên chặn phía trước Tần Mục, lớn tiếng nói: "Trọng đệ." Tiểu Nhân La nhìn gã, lắc đầu: "Ngươi yên tâm, ta có kẻ thù, không đã thể giết hắn. Kẻ thù của ta tới rồi, ngươi ở lại chỗ này, ta đi gặp hắn rồi." Gã vừa dứt lời, trong bóng tối liền vọng tới tiếng cười: "Tiểu Nhân La, ngươi dám thách đấu giữa đêm, âu cũng có chút thú vị." Trong đêm tuyết, một ông lão đầu đội nón tre, mặc kệ tuyết rơi, bước vào thung đổ nát từ trong bóng tối. Từng một hơi sững người, kêu lên thất thanh: "Lăng Cảnh đạo nhân!" Ông lão đội nón tre ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Thì ra là đệ tử của lão Kim Thần, ngươi còn mượn của ta 2 đồng tiền phong đâu, giờ có tiền trả chưa vậy?" Từng một lúng túng, thật thà nói: 2 đồng tiền phong đô đó đã tiêu hết rồi." Long Kiệu Nam, Xích Vân đạo nhân và Thiệu Nguyên đạo nhân sắc mặt đờ đẫn. Lại là một cao thủ tuyệt đỉnh có thể đi lại trong bóng tối, nhưng lại là người quen của Thiên Ma giáo chủ Tần Mục. Vị Thiên Ma giáo chủ này rốt cuộc quen biết bao nhiêu nhân vật thần thánh như vậy đây? "Sau này có tiền trả cũng không muộn." Lăng Cảnh đạo nhân tháo cái nón xuống, dựng bên cạnh tường, nhìn Tiểu Nhân La, chậm rãi nói: "Giữa đêm tuyết rơi là thời tiết tuyệt vời để giết người. Tiểu Nhân La, chúng ta ra xa một chút đánh một trận nha." "Được." Hai vị cao thủ tuyệt đỉnh lần lượt bước vào trong bóng tối. Trong thung lại trở nên tĩnh lặng. Tần Mục nhìn đám người Long Kiều Nam ở trước mặt. Đám người Long Kiều Nam cũng nhìn hắn, mấy người đều không dám động đậy. Ma Viên thấy như vậy thì trong lòng bức bối, từ xa vọng tới những luồng chấn động khủng khiếp. Tuyết trên trời biến thành mưa nhỏ, rã rít rớt xuống. Thần thông của Lăng Cảnh đạo nhân và Tiểu Nhân La đánh tan tuyết trong màn đêm, khiến tuyết biến thành nước mưa. Trên trời lúc tuyết rơi, lúc lại biến thành mưa nhỏ. Không bao lâu sau, đột nhiên trong bóng tối vọng lại tiếng gà gáy. Bóng tối nhanh chóng lùi về phía tây. Ngay trong lúc này, đám người Tần Mục, Long Kiệu Nam, Ma Vương Đô Thiên gần như đồng thời lao về phía đối phương, đồng thời ra tay. Hết tập 47 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.